Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, hai cái hạng mục. Sở Hiểu Hồng sửng sốt một chút, lập tức trở về thần, đứng thẳng, trên mặt mang theo mỉm cười, hai tay trùng điệp đặt ở phần eo, quay về Trương Húc 45 độ cúi đầu. Chủ tịch tốt, Trương Húc nở nụ cười, người tốt, quay đầu. Trương Húc đối với Trang Cầm nói rằng, bị người xưng hô như vậy, thật là có điểm không quen. Trang Cầm nói rằng, đi theo ta, chấm ngoặc kép. Tiếp đó, Trang Cầm mang theo Trương Húc một bộ ngành đi tham quan. Công ty trừ trước sân khấu, còn có phòng tài vụ, hậu cần bộ, chế tác bộ, kỹ thuật bộ, mỹ thuật bộ. Bộ ngành thật sự không nhiều, đều là mỗi cái công ty nhất định phải có. Phòng tài vụ 3 người, hậu cần bộ 3 người, chế tác bộ 5 người, kỹ thuật bộ 13 người, mỹ thuật bộ 7 người. Chế tác bộ làm chính là chế tác, mở rộng sự tình, kỹ thuật bộ ở nguyên trình tự cơ sở trên, làm chút tu bổ, tăng tăng giảm giảm sự tình, nhường trò chơi này càng thích ứng trên địa cầu kỹ thuật. Mỹ thuật bộ làm công làm so sánh nhiều, bởi vì cần ở nguyên trình tự ở ngoài. Thêm vào một ít trên địa cầu thẩm mỹ đặc sắc, làm được phù hợp thẩm mỹ thị giác hiệu quả. Trang Cầm nói chuyện, trò chơi này, chúng ta đã lên tên rất hay, gọi là Thiên Hạ Truyền Kỳ. Kiểm tra, phát hiện, thích hợp làm game MOBI. Trương Húc gật gật đầu, Thiên Hạ Truyền Kỳ, danh tự này, thật là khá. Ở chế tác bộ, Trương Húc còn nhìn thấy có quan hệ trò chơi này động họa nhân vật. Tiên truyền áp phích cái gì? Tự nhiên, Trang Cầm cũng không có quên cho công ty viên chức giới thiệu Trương Húc cái này chủ tịch. Đa số mọi người rất kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình chủ tịch của công ty trẻ tuổi như vậy. Tham quan xong, giới thiệu xong, Trang Cầm mang theo Trương Húc đi vào nàng phòng làm việc của mình. Trương Húc, ta bắt đầu phỏng chừng quá bảo thủ, nhiều nhất một cái nửa tháng, trò chơi này là có thể ra thị trường. Đến thời điểm, chúng ta sẽ giao cho chuyên nghiệp trò chơi hoạt động công ty đi làm. Hạ xuống, chúng ta an vị các loại lấy tiền là tốt rồi. Sau đó còn có thể khai phá một ít có quan hệ trò chơi này biên giới sản phẩm. Trương Húc gật gật đầu, lấy ra một tấm đĩa CD. Ngươi xem một chút, Trang Cầm đem đĩa CD để vào máy vi tính. Bắt đầu xem lướt qua, mới vừa nhìn bắt đầu. Trang Cầm kinh ngạc. Graphen chế tác quy trình. Trời ạ, Trương Húc, vật như vậy ngươi dĩ nhiên cũng có. Từ nơi nào làm ra? Trương Húc nở nụ cười. Người ngoài hành tinh cho ta. Trang Cầm cũng nở nụ cười. Ngươi liền lừa gạt ta đi. Trương Húc muốn nói, chính là người ngoài hành tinh cho ta. Nói cho ngươi lời nói thật, ngươi còn chưa tin. Thế nhưng, Trương Húc vẫn là không có nói ra. Trang Cầm tiếp tục xem. Xem xong, khắp khuôn mặt là thán phục, dĩ nhiên có thể như vậy lượng sản graphen, quá đặc sắc, sử dụng máy móc cùng hóa học kết hợp phương thức, thành phẩm khẳng định cũng không cao. Trương Húc nở nụ cười, học bá chính là học bá, tuy rằng không phải học cái này chuyên nghiệp, thế nhưng đối với mỗi cái chuyên nghiệp tiến đầu khoa học kỹ thuật hiểu rất rõ. Trương Húc nói chuyện, bước kế tiếp. Chúng ta liền khai phá cái này tiến sinh sản xuất graphen, làm sao, người có thể giải quyết được sao? Trang Cầm gật gật đầu, có thể, tài chính đúng chỗ, liền không có vấn đề gì. Trương Húc nói rằng, ta ngày hôm nay lại cho công ty Trương mục tích chữ 30 triệu. Người xem, này 30 triệu đủ sao? Trang Cầm ở trong đầu yên lặng tính toán một chút, nên được rồi. Có điều có chút miễn cưỡng. Trương Húc nói rằng, vậy ta lại cho công ty Trương Mục tồn 2.000 vạn. Trang Cầm lắc lắc đầu. Không cần, nếu như không đủ, ta hỏi lại ngươi muốn. Cái này graphen lượng sản, cần nhân thủ cực nhỏ. Tiến sinh sản là chủ yếu nhất. Hơn nữa, chúng ta không cần mua nhà xưởng. Chỉ cần ở ngoại thành phía đông tìm một ít bỏ đi nhà xưởng. Cho thuê hạ xuống là tốt rồi. Cái này phí dụng nên không mắc, chờ sau này kiếm lời tiền, lại mua sân bãi cũng không quan trọng lắm, chủ yếu vẫn là nhân viên kỹ thuật có chút khó tìm. Cũng còn tốt, có thể đi Đông An Giao thông Đại học nhìn. Ta nhớ tới, Đông An Giao thông Đại học có nghiên cứu phương diện này nhân viên. Trang Cầm có chút hưng phấn, nói rồi nói rất nhiều. Không ngoài chính là nàng trong đầu kế hoạch, còn có đối với hạng mục này cái nhìn. Trương Húc khẽ cười, nhìn Trang Cầm. Vào lúc này Trang Cầm xem ra thần thái sáng láng. Cả người tỏa ra một luồng đặc biệt tức giận. Con mắt phi thường sáng. Sắc mặt cũng cực kỳ đẹp đẽ. Bởi vì hơi có chút kích động. Hai gò má bên cạnh dâng lên hai đám vô cùng nhạt đỏ ửng. Trương Húc lại một lần kinh diễm. Vào lúc này Trang Cầm. So với ngày đó mặc vào dạ phục. Trang điểm Trang Cầm còn mỹ lệ hơn. Còn muốn hấp dẫn người. Nghĩ tới ông nội nói, Trương Húc đột nhiên thoáng cảm giác thấy hơi không dễ chịu. Như vậy không dễ chịu, kỳ thực là một loại ở có hảo cảm khác phái trước mặt có chút sốt sắng không dễ chịu. Ngược lại không là cái gì cái khác, Trang Cầm cũng phát hiện, vội vã ngừng lại. Hả, đúng rồi, Trương Húc, đều là ta đang nói chuyện, người đều không nhắc ý kiến, ta không nên luôn như vậy thao thao bất tuyệt. Phát biểu quan điểm của chính mình. Trương Húc vội vã mỉm cười khoát tay áo một cái. Không, người nói rất khá. Nếu như không có ngươi, coi như trong tay ta có hạng mục này, khả năng cũng không cách nào ở hiện thực thực hiện. Trang Cầm khẽ mỉm cười. Chúng ta là một đôi tốt hợp tác. Trương Húc nhìn Trang Cầm. Trang Cầm, ta phát hiện, người nghiêm túc suy nghĩ. Cấu tứ thời điểm, xem ra đặc biệt mỹ lệ. Trang Cầm sửng sốt một chút, lập tức thoải mái nói rằng, cảm tạ ca ngợi, lần này, Trương Húc cũng không có không dễ chịu. Trang Cầm cô bé này chính là như vậy, tự nhiên hào phóng, tâm tư thuần khiết, nhường những kia có ô uế, đê hèn ý nghĩ người sẽ cảm giác được tự ti mặc cảm. Mà nhường những kia đối với nàng mang theo đẹp biện pháp tốt người, cảm giác hết sức thoải mái. Như vậy thoải mái là từ nội tâm đến bề ngoài. Toàn thân tâm cảm giác được thả lỏng. Tin cậy một loại thoải mái. Nói rồi nửa ngày thoại. Rốt cục quyết định thật nhiều chi tiết nhỏ. Xem thời gian đã không còn sớm. Trương Húc nói chuyện. Trang Cầm. Chúng ta ngày hôm nay đồng thời đi ăn cơm đi. Trang Cầm nở nụ cười. Được. Trang Cầm tắt máy vi tính. Đem Trương Húc cho hắn đĩa CD. Khóa vào quỹ bảo hiểm bên trong, cầm lấy áo gió, liền chuẩn bị rời đi. Ngày hôm nay, Trang Cầm mặc vào một thân on trang, trên người là một cái vàng nhạt quần áo trong, hạ thân là một cái màu đen váy. Áo gió cùng quần áo trong là cùng sắc hệ, già dặn bên trong mang theo điểm ôn nhu, vóc người cao gầy hiển lộ không thể nghi ngờ. Trương Húc trên mặt lại lộ ra than thở biểu hiện, Trang Cầm nhìn thấy. Quay về Trương Húc khẽ mỉm cười. Hai người đi ra Trang Cầm văn phòng. Đi tới công ty cửa. Trang Cầm cho trước sân khấu Sở Hiểu Hồng nói rồi chính mình muốn rời khỏi sự tình. Xuống bãi đậu xe. Nhìn thấy Trương Húc xe. Trang Cầm trên mặt liền lộ ra than thở vẻ mặt. Xe này tử thật tốt. Ta sau đó cũng cần mua một chiếc xe như vậy. Lần này đến phiên Trương Húc kinh ngạc. Người dĩ nhiên yêu thích bộ dáng này xe. Cùng ngươi bề ngoài, hóa trang rất không xứng đôi a. Xe này nhưng là nam nhân lái xe tử. Trang Cầm nở nụ cười. Trên trung học trước, nhà ta mọi người coi ta là con trai nuôi. Lên trung học, tuổi tác lớn một chút, mới bắt đầu khôi phục cô gái hóa trang. Vì lẽ đó, kỳ thực, ta nội tâm vẫn còn có chút nam tính hóa. Trương Húc nở nụ cười. Xác thực, Trang Cầm nếu như không có nam tính kiên nghị. Quả cảm, cũng không thể sẽ xuất sắc như vậy. Hai người lên xe, Trưng cầu qua Trang Cầm ý kiến sau. Trương Húc liền đem xe hướng về cơ cra mở ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.